Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, trở thành quán quân còn muốn tham gia thi lại cái này việc sự tình. Muốn khiêu chiến quán quân con đường. Nhu cầu tư cách như sau. Đạt thành 1 là đủ. Tại tùy ý địa khu lấy được liên minh đại hội tứ cường. Đảm nhiệm tùy ý địa khu quán chủ trong vòng đầy 1 năm. Cũng hướng liên minh đệ trình xin. Thông quan tùy ý địa khu đối chiến công trình. Tỉ như Anova đối chiến tàu điện ngầm. Hoen khai thác khu các loại. Những điều kiện này. Đang tùy ý địa khu đều là thông dụng. Cũng sẽ xem tình huống tiến hành điều chỉnh. Lấy một thí dụ. Giả thiết Tobias đoạt được Lily of the Valley đại hội quán quân. Có thể trực tiếp khiêu chiến quán quân liên minh. Hướng tứ thiên vương chính là đến quán quân khởi xướng khiêu chiến. Mà tại Đông Hoàng địa khu, đoạt được đại hội quán quân về sau, còn cần tiến hành một vòng quán quân con đường khảo hạch. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành liên minh quán quân độ khó sao mà chi cao. Tại quán quân trên đường gặp phải ven đường nhà huấn luyện, vô cùng có khả năng liền là nào đó một giới liên minh đại hội quán quân. Đại hội quán quân cùng liên minh quán quân ở giữa, vắt ngang lấy một đầu lạch trời, thực lực cách xa, mà đại hội quán quân ở giữa hàm kim lượng, cũng cao thấp không đều. Alain cùng Askia khóa Lumio đại hội trình độ, rõ ràng cao hơn cái khác liên minh đại hội, thậm chí còn có lục lão sư dạng này nổ hồ cá. Bất quá Lily of the Valley đại hội, đích thật là hắn nâng lên tòa thứ nhất đại hội quán quân cúp. Bởi vậy, lục giã có khiêu chiến Đông Hoàng con đường tư cách, chiến thắng cái khác nhà huấn luyện về sau, liền có thể hướng tứ thiên vương, quán quân khởi xướng khiêu chiến. Hôm qua, trực tiếp trong phòng tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Đông Hoàng nhà huấn luyện diễn đàn lâm vào oanh động. Lục lão sư muốn khiêu chiến Đông Hoàng con đường rồi. Ta liền nói hắn là chế bá liên minh sau về ma đại bồi dưỡng. Các ngươi thiên không tin. Lục lão sư lúc trước còn cầm bảo bảo đội đi tham gia trường đại học thi đấu vòng tròn. Yên tĩnh, cái này gọi tiền bối khảo hạch người mới. Cùng Under học, dùng tay đầu chó. Lục lão sư tại Đông Hoàng lý lịch rõ ràng nhưng cha. Đại khái là thu phục cục cưng đội hình. Trải qua Pip Lab chén xuất đạo. Lập tức một đường bồi dưỡng luyện cấp. Ngắn ngủi 1,5 năm. Ngay cả cục cưng đội hình đều dưỡng thành quán quân thê đội. Phóng tầm mắt các liên minh, cũng chỉ có Red, Lục, Leon giải rác 3 người làm được. Mà liên quan tới lục lão sư đội hình chủ lực, mỗi người nói một kiểu. Nói chuyện Darkrai, Latios cái này cực kỳ hiếm thấy Pokemon. Cũng có người đồn, chính mắt trông thấy hắn cưỡi Giratina, Reshiram, Reshiziga, ta là Alamos Town. Tận mắt nhìn đến hắn cầm xiềng xích chói chặt Palkia cùng Dialga. Ngày đó ta nhìn thấy một đầu rong ruổi qua chân trời Bạch Long. Nhìn kỹ, trên lưng nhà huấn luyện có chút quen mắt. Liền là cái kia cướp đi ta tiền tiêu vặt nhà huấn luyện. Ta là hiện trường quái. Reshiziga đem nguyên thủy Groudon đánh gục. Vừa nghĩ tới tại Đông Hoàng trên đường. Rất có thể kiến thức đến những cái này truyền thuyết Pokemon thân ảnh. Ma huyễn mà mãnh liệt rung động tại fan hâm mộ nhóm trong lòng dâng lên. Các đại diễn đàn thảo luận nhiệt tình lại lần nữa tăng vọt. Đông Hoàng liên minh, thi đấu sự tình ủy ban. Đường hội trưởng nhìn về phía mặt bàng cổ đồng kiên nghị. Ôm cánh tay quần áo áo choàng. Mày rậm khóa chặt còn mặc cho thiên vương. Xin đâu liên minh Lily of the Valley đại hội bên trên. Có Lacio đăng tràng tiền lệ. Bất quá cũng có đối chiến công trình cấm chỉ huyễn thú cùng thần thú xuất chiến điều khoản. Đường, hội trưởng ngẫm nghĩ một chút tìm từ. Nói, người cảm thấy, lục giã đội ngũ, có không có hạn chế tất yếu. Còn mặc cho cổ quái nói, nên hạn chế vẫn là đến hạn chế đi. Ta cảm thấy, nếu là thật cùng Reshiram, Giratina loại này cấp bậc Pokemon đánh, ta sợ là có nguy hiểm tính mạng. Đường hội trưởng gật gật đầu, nhất thời cảm khái, năm ngoái thời điểm, đường hội trưởng liền cảm giác lục giã chỉ huy bản lĩnh vững chắc, không giống như là người mới nhà huấn luyện. Lúc ấy hắn cùng Ma đại lão hiệu trưởng, Tống quản lý trưởng cũng hoài nghi qua. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước suy luận cũng không có sai. Đứa nhỏ này, thật đúng là cái Pokemon đại sư. Đương nhiên, liên minh cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu quán quân làm những gì. Liên minh quản lý rất rộng rãi, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất phát đạt. Nhân loại cùng Pokemon sống chung hòa bình, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quán quân càng giống là một loại nhà huấn luyện truy cầu. Có chút nhà huấn luyện tại đang đi đường, tìm được ngưỡng mộ trong lòng con đường, trở thành đáng tin đại nhân. Có nhà huấn luyện một đường tiến lên, cuối cùng lấy nhà huấn luyện cái này chức nghiệp mà sống. Trở thành tứ thiên vương chính là đến quán quân, nhìn chung tai nạn tiến đến, bởi vì chức trách cùng sứ mệnh, quán quân kiểu gì cũng sẽ đứng ra. Các nơi khu quán quân sẽ còn giúp đỡ cho nhau, bởi vậy cũng không cần thiết cưỡng cầu cái gì. Ta còn thực sự có chút chờ mong. Đường hội trưởng ôn hòa cười nói, đứa nhỏ này có thể có như thế nào biểu hiện, lại sẽ mang đến bao lớn kinh hỉ. Còn mặc cho khoanh tay cánh tay, cao lạnh gương mặt có một tia xúc động giao. Vừa mới nhậm chức quán quân, liền muốn nghênh chiến lục dã, áp lực như núi. Bất quá, còn mặc cho ánh mắt kiên định, vì làm hạt giống tuyển thủ, xuất chiến năm mới giải vô địch thế giới. Ta cũng phải nhận thật đối đãi mới được. Đông Hoàng địa khu, Ma Đô Đại học, mời đến, lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, nhìn về phía người tới. Tiểu Địch, liên quan tới đội giáo viên kinh phí sự tình. Ma đại đội giáo viên Địch huấn luyện viên lắc đầu, cười nói, là liên quan tới lục dã sự tình. Đỗ Viễn Sơn nao nao, trong đầu hiển hiện khinh bạc tuấn lãng thiếu niên, cười mắng, tiểu tử này, một năm không đến lên lớp, may mà ta không đem hắn thanh lui. Địch huấn luyện viên kinh ngạc nói, ta nhớ được, có thể cầm tới liên minh đại hội quán quân, đối chiến hệ học phần như thế nào đều xây mãn rồi. Làm sao lại thanh lui? Úc, hắn tựa như là tài chính hệ. Lão hiệu trưởng nói, hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia mê mang. Cứu vớt hoen địa khu anh hùng sự tích, đương nhiên truyền đến bọn hắn trong tai. Khi đó còn kinh ngạc có phải là hay không cùng tên. Kết quả xem xét, khá lắm, thật là ta trường học nào đó tài chính hệ sinh viên năm ba. Đứa nhỏ này, thời điểm năm thứ nhất đại học, rất điệu thấp, Địch huấn luyện viên trầm ngâm nói. Có thể là cùng Rowan tiến sĩ gặp mặt một lần, khơi dậy hắn đối nhà huấn luyện hồi ức đi. Có liên minh, bọn nhỏ 10 tuổi liền có thể đi ra ngoài lữ hành. Cho nên ta cũng không quá cảm thấy kỳ quái. Lão hiệu trưởng vuốt vuốt râu bạc trắng, bình tĩnh nói. Cho nên, người tin tức liên quan tới hắn, là chuyện gì đây? À, là như vậy, lục dã vừa mới tuyên bố muốn tham gia giới này Đông Hoàng con đường. Sau đó 2 ngày nữa liền về Ma Đô. Địch huấn luyện viên nói. Quán quân con đường. Đỗ Viễn Sơn kinh ngạc nói. Địch huấn luyện viên gật gật đầu. Hắn cầm Lily of the Valley đại hội quán quân, có tư cách tham gia. Năm đó, lão hiệu trưởng cũng đoạt được Đông Hoàng đại hội quán quân, khiêu chiến quán quân con đường. Bất hạnh gãy kích. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, đáy mắt hiển hiện một tia hồi ức. Có lẽ, ta lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng có thể tại lục dã trên thân tìm tới một chút cái bóng. Đúng rồi, hắn còn chuyên môn cho ta gọi điện thoại, hỏi ta có cần hay không hắn về chỗ tham gia năm nay trường đại học thi đấu vòng tròn. Địch huấn luyện viên nói. Khụ khụ, lão hiệu trưởng dùng sức ho khan, lớn tiếng nói, trường đại học thi đấu vòng tròn, hắn còn có thể tham gia. Thật đúng là có thể. Hắn năm nay mới năm thứ 3 đại học. Địch huấn luyện viên nhỏ giọng nói. Lão hiệu trưởng hơi hờn nói, để hắn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu quán quân con đường. Còn có, đem đã qua 1 năm bài thi đều cho hắn hệ thống tin nhắn một phần, để hắn bản thân thi lại. Địch huấn luyện viên ngây ngẩn cả người, nói lắp nói, trưởng, cứu vớt xong thế giới học sinh, còn muốn tham gia thi lại. Có vấn đề nha. Lão hiệu trưởng bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Hiệu trưởng Anh Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày 23 tháng 9. Thứ năm. Thu phân. Trải qua một ngày thời gian lên men. Lục lão sư khiêu chiến quán quân con đường tin tức. Đưa tới không nhỏ oanh động. Bầy các thành viên cũng nhao nhao tư đâm hỏi thăm. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Như có điều suy nghĩ. Có phải là vì lấy quán quân danh hiệu. Tham gia năm sau giải vô địch thế giới. Green bình tĩnh nói. Cứ như vậy. Có thể miễn đi Pokebo cấp cùng cao cấp cầu cấp. Trực tiếp thăng nhập Master Bo cấp. Lục lão sư rốt cục muốn tham gia giải vô địch thế giới nha. Phi thường chờ mong. Leon cười nói. As hai mắt sáng lên. Mặc sức tưởng tượng lên một năm sau thế giới thi đấu tranh giải. Nói. Red tiền bối. Ngươi tham gia mà. Xem tình huống đi. Red khóe miệng có chút dơ lên. Thế nhưng là. Yellow lo lắng lên Red thủ đoạn vết thương cũ. Hắc hắc. Ta muốn tại giải vô địch thế giới trên xuất đạo. Trở thành minh tinh nhà huấn luyện. Gâu lau lau chóp mũi. Silver lãnh đạm nói. Người có thể hay không lên tới cao cấp cầu vẫn là cái vấn đề. Gâu xù lông nói. Nói bậy. Hiện tại xuống lầu. Đến đơn đấu. Whitney một mặt chế nhạo nói. Cho nên ngân một mực ở tại gâu trong nhà à. Crystal khẽ thở dài. Hai người bọn họ từ trước đến nay dạng này tính tình. Mọi người không cần để ý, lục lão sư mở ra group chat. Nào nào, tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Các ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Đương nhiên là cầm tới quán quân liền giải nghệ. Đi Alola hưởng tuần trăng mật á. Chậm đã, lục dã nào nào. Quán quân con đường kết thúc sau vừa lúc là tháng riêng. Lúc đó Lumio đại hội cũng sắp kết thúc. Hợp lấy ta hành trình cùng As là đồng bộ. Hắn cũng muốn xuất phát đi Alola. Nguyên lai anime đập hơn 20 năm. Thời gian tuyến mới không đến 2 năm a, lục dã lẩm bẩm nói. Bầy các thành viên hưng phấn thảo luận năm sau giải vô địch thế giới. Steven, Cynthia, Leon, những này các liên minh quán quân. Đem tề tụ thế giới thi đấu tranh giải sân khấu. Trong đó, rất có thể lại thêm vào một vị lục lão sư. Lục dã cười ha ha. Đóng lại group chat thiên. Quay người thu thập hành lý. Hai ngày sau khởi hành về Ma Đô. Sau đó lên đường tiến về đế đô phụ cận quán quân con đường. Nghe nói tề tụ từng cái liên minh đại sư. Người khiêu chiến. Cùng tọa chấn tứ phương thiên vương. Ưng Lân nhìn thèm thuồng còn mặc cho quán quân. Bộ phận thi đấu sự tình ở đây trong quán cử hành. Khán giả có thể mua phiếu xem thi đấu. Cũng có một bộ phận thi đấu sự tình cũng không mở ra. Vẻn vẹn cho người xem lưu lại vô tận không gian tưởng tượng. Lục dã kéo lên ba lô khóa kéo. Mắt nhìn hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cao nhất là quán quân ban thưởng. Trong đó bao quát một viên Master Bo. Master Bo tại PM thế giới không người không hiểu. Có thể xưng 100% thu phục suất. Nhưng mà anime biểu hiện cực độ kéo hông. Một vị câu cá lão ý đồ dùng Master Bo thu phục to lớn Whiskas. Kết quả Master Bo bị Whiskas một ngụm nuốt vào. Căn bản không thể thu phục. Như vậy cũng tốt so cạm bẫy thẻ nổ tung bọc thép. Nhìn như vô địch, kỳ thực căn bản là không có cách phát động. Mấu chốt vẫn là cây quả. Mau đưa cây quả Pokédex toàn giải tỏa. Lục dã lẩm bẩm nói. Tất tất, ngày hôm qua tài liệu không hớt tóc tập sao? Lạc bầy, Rotom Pokédex hỏi. Không được, gâu không thượng tuyến. Cảm giác làm thành video không bên trong vị. Lục dã bình tĩnh nói. Bởi vì là giải trí đội hình. Tác dụng lớn nhất là phổ cập khoa học Palossian đặc tính cùng khắc chế thủ đoạn. Về sau nếu là có nhà huấn luyện gặp gỡ nguy hiểm Palossian. Cũng sẽ không đần độn phái ra thủy hệ Pokemon. Ngoài ra, xác lập tiết mục mới chế tác. Đó chính là Alola đi biển bắt hải sản video. Tại Alola trên bờ cát, có quyền hải sâm, ba xoa nhím biển, hiếu thắng cua lông. Lục dã theo bản năng lau đi khóe miệng. Giác, Sigma, D, góc tường, siê phép cảm giác được nguy cơ. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lục dã mắt nhìn vịt vịt. Khiêu chiến quán quân con đường. Vịt vịt cùng Tyranita. tuyệt đối là chủ lực một trong. Ngoài ra, Arcanine được vinh dự Đông Hoàng trong truyền thuyết Pokemon. Quán quân con đường tự nhiên cũng không thiếu được để nó xung phong. Gastly tương đương, Zengar uốn éo cái mông tiểu sừng nhọn. Vô cùng cao hứng chồng chất quần áo. Bỏ vào dương hành lý. Nheo lại hai mắt màu đỏ. Có thể trở về quê quán đi xem một cái rồi tương đương, bố y. Chấm ngoặc kép, Sylveon nằm sấp ở trên ghế salon. Xanh thẳm tròn đồng như có điều suy nghĩ. Quán quân trên đường. Hẳn là cũng có cực kỳ cường đại hoang dại Pokemon đi. Lục lão sư chỉnh lý Pokebo. Đừng nhập đai lưng lỗ khảm. Meloetta, Victini, Latios cái này ba đứa nhóc cùng một chỗ đồng hành. Coi như không thể đăng tràng. Victini vô hạn năng lượng. Cũng có thể đang đối chiến kết thúc về sau. Trước tiên điều chỉnh đội ngũ trạng thái. Bởi vì quán quân con đường dài đến mấy tháng. Cynthia biểu thị tới gần trận chung kết lúc lại tới. Đến lúc đó sẽ mang lên Carolina tiến sĩ. Lục dã cũng suy nghĩ. Có phải hay không đến hướng ngoài vòng tròn phụ mẫu thẳng thắn. Nói ngươi nhi tử, nuôi Jenga, nhưng thật ra là cái rất lợi hại nhà huấn luyện. Đi vào quán cà phê phòng trước. Lục dã hướng Indite biểu thị muốn rời khỏi Lumio City một đoạn thời gian. Cũng để nó hỗ trợ chiếu cố mặt tiền cửa hàng. Indite mỉm cười gật đầu. Chuông gió rung động. Lục dã nhìn lại quá khứ. Mắt thấy phong trần mệt mỏi đi li bớt. Run run người trên lông tóc. Đem bọc hành lý để dưới đất. Ô, đi li bớt lấy tay tiến hành túi. Tìm tòi nửa ngày. Bưng ra một cái to lớn nặng nề hộp giấy. Đi li bớt mặt đỏ lên. Bưng lấy hộp. Phí sức đi hướng lục dã. Cho. Người chuyển phát nhanh, lục dã vội vàng tiếp nhận, bả vai trầm xuống, sững sờ nói, đây là cái gì, 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Delibird lắc đầu, ta chỉ phụ trách chuyển phát nhanh a tương đương lục dã đem hộp đặt ở trên bàn gỗ. Stinney mặc tạp dề, Alcrimmy cầm đánh trứng dụng cụ, Melstick cầm khay, Hiếu Kỳ vây quanh, nơi này còn có một phong ma đô đại học thư tín. Lục dã như có điều suy nghĩ. Mở ra phong thư. Quét mắt là khoản. Ma đại hiệu trưởng. Đỗ Viễn Sơn lão tiên sinh. Một tay rồng bay phượng múa bút lông chữ. Lục dã đọc lấy thư tín. Thần sắc dần dần cổ quái. Thư tín đại khái nội dung như sau. Đây là một năm tròn đến ngươi thiếu thi bài thi. Đều cho ngươi đưa tới. Có rảnh rỗi bù một phần. Để tránh thanh lui. Không đúng. Cầm đại hội quán quân, đối chiến hệ học phần liền xây đầy, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lục dã mình liền trước trệ ở, nhớ lại, ta là tài chính hệ, lục dã tâm tình phức tạp, cái này kêu cái gì, cứu vớt xong thế giới ta, còn phải tham gia thi lại cái này việc sự tình, mở ra hộp giấy, lộ ra thật dày một sấp tiết trắng bài thi, phát ra mực in mùi thơm ngát, thô sơ giản lược đoán chừng. Cho dù lật sách cũng cần 3 ngày 3 đêm, mới có thể đem những này bài thi bổ xong. Tôn sư trọng đạo là cực kỳ đáng ngưỡng mộ phẩm cách. Lão hiệu trưởng có thể một mực nhớ kỹ hắn. Đặc biệt hệ thống tin nhắn bài thi tới. Lục dã cũng lòng mang cảm kích. Lục dã tay nâng bài thi. Hốc mắt hơi nóng. Ta cảm ơn ngươi, lão hiệu trưởng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.